Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, chương 133, kiếp trước và kiếp này. Thực ra ở toàn bộ sự tình chính giữa, ta vẫn luôn có nghi vấn. Đó chính là liên quan tới ta ra lệnh cách. Tại sao cái này thần sẽ cố chấp như thế? Trước lúc này, ta cũng không phải là không có gặp qua đối với ta không khỏi cố chấp sự tình. Đó chính là ở Hắc Nham Miêu Trại, gặp ba thiết đại vu cố ý muốn lấy ta máu tươi tới uy dưỡng ác ma trùng. Nhưng cái này còn có thể hiểu được. Dù sao ta linh giác cường đại, từ ở một phương diện khác mà nói, trong máu tươi ẩn chứa linh khí cũng liền 10 phần. Nhưng là, ta ra lệnh cách nhất định cả đời trắc trở, vá tam gặp tai kiếp, đường tình lận đận, thậm chí tùy thời sơ ý một chút sẽ treo. Này thần đoạt ta ra lệnh cách làm gì? Không nghĩ tới sư phụ lại cho ta như vậy một cái đáp án. Thần muốn chính là đồng tử. Ta ra lệnh trong ô, đạo đồng tử. Ta có chút hoảng hốt, nhớ tới ở Bạc Mô tan vỡ trong nháy mắt, ta nhìn thấy mây mù lượn quanh không thấy rõ sự vật địa phương. Nhớ tới đó thuộc về đạo quan đặc có thần bí, thần thánh cùng trang nghiêm, chẳng lẽ vậy chính là ta kiếp trước ngây ngô địa phương? Bất quá cái ý nghĩ này quá mức hoang đường. Ta trong xương quật cường, gần thì biết rõ thế gian này màu sắc sặc sỡ. Nhưng kiếp trước kiếp này sự tình ta không thấy tận mắt, rốt cuộc không có cách nào chứng minh. Huống chi, ta đã là kiếp này, tại sao lại biết tán dóc đến kiếp trước? Có thể bỗng nhiên cường đại linh giác nói thế nào? Đối với đạo thuật tinh xảo hiểu nói thế nào? Ở ta thất thần thời điểm, các loại sức mạnh cũng ở phục hồi từ từ. Để cho ta ngạc nhiên là cái loại này cảm giác mệt mỏi biến mất. Lẽ ra, trải qua liên tục đại chiến, ta sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Tại sao ngồi xếp bằng như vậy một hồi, cảm giác mệt mỏi cũng nhanh muốn biến mất? Thừa nhất, người có thể nghĩ thông suốt. Sư phụ ân cần lời nói ở vang lên bên tai. Ta thoáng cái tỉnh hồn, nhìn thấy chính là sư phụ bình tĩnh ôn hòa ánh mắt. Như vậy ánh mắt để cho ta sơ qua an lòng, nhưng vẫn lắc đầu. Cái gọi là luân hồi bức tường ngăn cản, thực ra ta không nghĩ ra. Thực ra, cái này cũng không phải là khó hiểu. Loại này luân hồi bức tường ngăn cản đạm bạc ở tiểu hài tử trên người biểu hiện rất là rõ ràng. Đặc biệt là năm này tháng nọ, sư phụ trầm ngâm một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ thích hợp hình dung từ giải thích cho ta chuyện như vậy. Sau đó mới nói đến, ta ý là, nếu như một người hắn mấy đời luân hồi đều tại làm một việc, vừa gặp luân hồi bức tường ngăn cản lại đạm bạc lời nói. Như vậy tại hắn tân một đời lúc sinh ra đời, sẽ đối với chuyện này biểu hiện đặc biệt có thiên phú. Loại thiên phú này nhất là biểu hiện ở nghệ thuật thành tựu thượng. Ân, mà tại sao là nghệ thuật? Đó là bởi vì vô luận là thư pháp, thơ ca, âm nhạc, hội họa các thứ, đều là dễ dàng đánh động lòng người, ở trên linh hồn lưu lại sâu sắc dấu ấn đồ vật. Ta vẫn còn có chút mờ mịt thấy sư phụ. Thực ra ta đại khái có thể hiểu được, nhưng là hiểu cũng không phải khắc sâu như vậy. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ đạo đồng tử cũng là một loại nghệ thuật? Sư phụ xem ta không quá có thể hiểu được, có chút gấp, không khỏi nói đến. Rất nhiều chuyện là đáng giá nhân hoài nghi. Biết Mozart sao? 4 tuổi sẽ soạn nhạc vị thiên tài kia còn có một chút đủ loại kiểu dáng kỳ quái thiếu niên thiên tài. Những thứ này từ đạo ra hiểu góc độ lên đường, cũng là linh hồn tầng diện đồ vật, sẽ không cố chấp cho là đó là bọn họ đại não cùng người khác bất đồng. Giống như ngươi, từ tiểu linh hồn lực cường đại, đây cũng là một loại thiên tài. Sư phụ, nói trực tiếp một chút đi. Không phải là ta không có kiên nhẫn nghe sư phụ kể xong hắn thật sự phải nói, mà là đến bây giờ vốn là gầm thét ở toàn bộ sân thượng vận mệnh chi hà bỗng nhiên bình tĩnh. Mà thần cũng bình tĩnh, để cho ta nhạy cảm phát hiện có thể để lại cho chúng ta thời gian không nhiều. Mặc dù chuyện này sư phụ không có phát hiện, nhưng là ta chính là có thể xác định, một trận cự đại phong bạo cần phải nổi lên mở. Vào lúc này, Lăng Thanh nãi nãi cũng rốt cuộc đi tới, ở bên người sư phụ ngồi xuống, vừa vặn nghe thấy chúng ta một bộ phận đối thoại, Nàng dứt khoát cầm sư phụ thủ, thuận tiện cũng nhận lấy sư phụ lời nói. Đối với ta ôn hòa nói đến, thừa nhất a, ý này vẫn không rõ. Thật đồng tử, thực ra luân hồi bức tường ngăn cản cũng yếu, cho nên từ nhỏ đã biểu hiện cùng người khác bất đồng. Về tính cách liền rất rõ ràng, hoặc là cô tịch, cao ngạo, hoặc là đồng chân không thay đổi, hoặc là tình cảm mãnh liệt. Bởi vì nhất định chính là muốn đến hồng trần lịch kiếp mà ngươi ở đây cái địa phương đặc thù. Ở cực lớn chèn ép bên dưới, luân hồi bức tường ngăn cản bể tan tành. Nếu như tiến hành thời gian, ha ha ha, nếu như tiến hành thời gian, hắn sẽ nhớ tới đạo đồng từ một đời toàn bộ chuyện cũ. Mà hắn kiếp trước cường thế, cho nên hắn ý chí kiếp trước sẽ bao trùm hắn kiếp này. Ý chí vốn là linh hồn liền là một loại trống không vật, mấy đời nối tiếp nhau chui luyện, là cái gì? Chỉ có thể vấn thiên đạo, bất quá từ một khía cạnh khác mà nói. Luân hồi tại sao khổ? Đó cũng là bởi vì đời đời kiếp kiếp trở về trống không? Toàn bộ trải qua tan thành mây khói khổ. Tu giả cả đời sở cầu cũng bất quá là nhảy ra luân hồi. Thiên đạo không thích hoàn mỹ. Cũng liền như thiên đạo không thích diệt tuyệt. Vạn sự lưu lại một đường, toàn bộ linh hồn ấn ký thực ra đều do luân hồi bức tường ngăn cản phong ấn. Hoặc là đến một mức, toàn bộ bức tường ngăn cản mới có thể bể tan tành. Đi thành một cái chân chính hoàn chỉnh chân ngã. Trần thừa nhất, người thật là đáng thương, thân là tu giả. Người không phải không biết linh hồn hạch tâm là ý cá nhân chứ. Người xa hoàn toàn không phải có thể tới chân ngã cảnh giới. Chỉ là một đời ý chí bị đời trước bao trùm. Nói cách khác, người so với hồn phi phách tán còn biến mất hoàn toàn. Ha ha ha, chúng ta đối thoại. Cái kia thần không phải là không có nghe vào trong tai. Hắn bỗng nhiên chen vào nói. Nói nội tâm của ta lạnh như băng. Thực ra ta cũng không sợ tử. Bởi vì từ nhỏ đã biết trải qua. Không hối hận, ta thật sự đi qua lịch sử sẽ không phai mờ. Trọng yếu là trái tim chui luyện. Cùng linh hồn thăng hoa, nhưng là. Ta lại không thể tiếp nhận. Bắt đầu từ hôm nay. Ta trải qua cùng thuộc về Trần thừa nhất ý cá nhân bị hoàn toàn bao trùm. Loại chuyện này là so với tử vong càng tàn khốc hơn chuyện. Càng nghĩ tới cái này, thân thể ta lại càng nhịn không được run. Cảm giác linh hồn mình sâu bên trong lần này mới bị chân chính chôn một cái quả bom. Ta thậm chí tình nguyện hồn phi phách tán, nhưng là đang lúc này. Hai tay ta phân biệt bị hai cái tay một tả một hữu nắm. Lăng Thanh nãi nãi cũng là đứng dậy ngồi vào bên cạnh ta. Ngươi là cái thứ gì? Cũng có thể nói xuông đối với thiên đạo cùng linh hồn hiểu. Ngươi có thể minh bạch một cái đạo lý. Không mang theo ở nhân trưởng bối trước mặt như vậy hù dọa nhân. Tự giống với ngươi loại vật này. Nếu như có ba mẹ, ngươi khi còn bé, ta cũng không thể ở trước mặt cha mẹ ngươi khi dễ ngươi. Đối mặt lời nói này. Sư phụ lựa chọn cũng không phải là an ủi ta, mà là đối với thần tức miệng mắng to. Về phần Lăng Thanh nãi nãi là nói với ta đến. Thừa nhất, đừng sợ, ở nơi này địa phương đặc thù. Luân hồi bức tường ngăn cản phá là không được thiên đạo thừa nhận. Sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ. Ta và ngươi sư phụ đã từng liền so đo quá chuyện này. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Đang khi nói chuyện. Sư phụ cùng Lăng Thanh nãi nãi cầm hai tay ta thủ lại phân biệt thật chặt. Phảng phất là tự cấp ta truyền bọn họ lực lượng. Mà sư phụ lại nói thêm một câu. Coi như là thiên đạo cũng không có thể phai mờ thời gian. Liền như vận mệnh trường hà chảy qua quỹ tích. Tức là tồn tại. Thừa nhất, không nên quên sư phụ đã từng nói với ta. Không hối hận cả đời. Đã là cao nhất tâm cảnh này trời đất bao la. Không thể phai mờ, lão tử đã từng tới vết tích, đi được chính, đi bưng, nội tâm liền không sợ. Sợ cái gì? Ha ha, đúng vậy. Này trời đất bao la, không thể phai mờ, lão tử đã từng tới vết tích, mà ngay ngắn cũng để cho nội tâm không sợ hãi. Thần thần quỷ quỷ cũng tốt, kiếp trước và kiếp này cũng tốt. Một người nếu như nội tâm không sợ, kia thật còn có cái gì thật sợ hãi? Sư phụ lời nói để cho ta sáng tỏ thông suốt, không nhịn được cất tiếng cười to mấy tiếng. phần kia chính mình phải hoàn toàn phai mờ, sợ hãi lại tan thành mây khói. Thật là một bang sẽ cho mình rót thuốc tê ra hỏa. Ta bị giam cầm thần lại muốn nói một chút gì, nhưng là bị sư phụ liếc mắt chừng đi qua, hét lớn một tiếng, ngươi là bị coi thường còn là chuyện gì xảy ra nhi? Nói qua, ở nhân trưởng bối trước mặt, tốt nhất không nên đi đe dọa nhân gia tiểu bối. Nếu không cái gì? Giờ phút này thần cặp mắt chợt âm trầm xuống, mà trong mắt hắn, ta phảng phất nhìn thấy kia núi lửa lại sống lại. Nếu không thì là muốn ăn đòn. Giờ phút này sư phụ thật giống như cũng cảm giác được cái gì. Thoáng cái đứng lên, mà ta trong nháy mắt này cũng cảm giác một loại năng lượng đang bay nhanh tụ tập. Một loại to lớn cảm giác nguy cơ chợt ở trong lòng bùng nổ. Để cho ta cũng thoáng cái đứng lên. Hoặc là chân chính, cuối cùng quyết chiến vào thời khắc này liền đến. Ý nghĩ như vậy để cho ta có trong nháy mắt hoảng hốt. Đón lấy. Ta bỗng nhiên đã nhìn thấy ở đó cái vận mệnh chi hà bình tĩnh dưới mặt nước. Xuất hiện rất nhiều to lớn bị bế tắc ở vòng xoáy. Những vòng xoáy này cùng thần chặt chẽ liên kết. Giống như từng tờ một kinh người miệng khổng lồ. Đối mặt sư phụ cường thế. Thần liếc sư phụ liếc mắt. Sau đó mở miệng nói đến. Khương Lập Thuần, ngươi hoặc là còn không có lão hồ đồ đến không biết một chuyện chứ. Đó chính là vận mệnh chi hà không khô kiệt. Ta là vĩnh viễn sẽ không bị phai mờ. Mà sở dĩ lựa chọn sống ở chỗ này. Sâu hơn nguyên nhân, người đoán một chút là cái gì? Không có chuyện gì có thể vĩnh viễn. Đối mặt thần khiêu khích, sư phụ biểu hiện bình tĩnh dị thường. À nhưng là, bây giờ ngươi sẽ tới đánh ta à? Bỗng nhiên thần chợt quát một tiếng. Kia vận mệnh chi hà hạ. Chặn lại vòng xoáy không khỏi đồ vật đột nhiên mở ra vào thời khắc ấy. Một tiếng kinh thiên gầm thét chi đợt sóng âm thanh đột nhiên vang lên. Này thật sự là cuối cùng quyết đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.